Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, giết Đỗ. Đỗ Khắc Lan cười nói, chẳng qua tùy tôn chủ là muốn giết ta đi. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, ngươi không động thủ, ta không sẽ giết ngươi. Đáng tiếc ngươi vẫn là động thủ, ta một mực cẩn thận lại cẩn thận, chỉ sợ ngươi là làm ra vẻ tổn thương. Không nghĩ tới vẫn là rơi xuống trong cạm bẫy đi. Đỗ Khắc Lan lắc đầu cười nói. Tỷ tôn chủ cao hơn một bậc. Bội phục bội phục. Người quá tham lam thôi. Tỷ Diệu Châu nói. Atula thần vương không dễ dàng như vậy đoạt được. Người cho dù giết ta cũng vô dụng. Ta cảm thấy tỷ tôn chủ ngươi là uy hiếp lớn nhất. Đỗ Khắc Lan nằm trên mặt đất lên. Lắc đầu bật cười nói. Người mặc dù che giấu rất tốt. Nhưng chúng ta đều biết ngươi dã tâm bừng bừng, cũng nghĩ làm thần vương. Atula cảnh chưa từng nữ thần vương. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan nói, ta muốn bằng tùy tôn chủ quyết đoán, định muốn làm đầu một cái nữ Atula thần vương. Ngươi nghĩ sai. Tỳ Diệu Châu nói, ta dù cho làm Atula thần vương cũng là hữu danh vô thực thôi. Sẽ không làm loại này xuất lực không lấy thật sự tình. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Đỗ Khắc Lan cười nói. Tỳ Diệu Châu cũng nằm đến trên đất. Không nhúc nhích. Cùng Đỗ Khắc Lan thấp giọng nói. Ngươi dù sao vẫn đem người khác nghĩ đến giống như chính ngươi. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ngược lại là một đại nhược điểm. Sau lần này, tỷ tôn chủ còn muốn giết ta sao? Đỗ Khắc Lan hỏi. Tỳ Diệu Châu nói. Giết Sở Ly. Ngươi chưa nhất định yếu hơn ta. Vậy được rồi. Đỗ Khắc Lan cười nói. Coi như ta thiếu tùy tôn chủ một cái nhân tình. Hắn nghe ra Tùy Diệu Châu không có độc chiếm tâm ý. Tâm xuống mừng rỡ. Nhưng lại có mấy phần hoài nghi. Tùy Diệu Châu thật không độc chiếm. Thật muốn tuân thủ nghiêm ngặt ước định. Sở Ly tại ngọn cây ngồi xuống. Đánh giá cử động của bọn hắn. Lắc đầu. Hiển nhiên là muốn dụ chính mình bị lừa. Ngược lại muốn xem ai trước tiên bị lừa. Nếu không có Tôn Minh Nguyệt tại, hắn sẽ trực tiếp đi thẳng một mạch. Mặc kệ hai người dùng thủ đoạn gì. Đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt còn ẩn tại nguyên chỗ. Ẩn nặc thân hình lại không thể loạn động. Nếu không định sẽ bị phát hiện. Hắn muốn đón Tôn Minh Nguyệt cùng đi. Một canh giờ sau, Tỳ Diệu Châu xoay người. Đối với Đỗ Khắc Lan nói. Vô dụng, hắn không có bị lừa. Xem ra đã rời đi. Ai, chấm ngoặc kép, Đỗ Khắc Lan lộ ra thất vọng vẻ mặt. Lắc đầu thở ra một hơi. Như thế thật cơ hội rất khó lại tìm được. Hắn lần này có cảnh giác. Đổi lại là ta, nhất định sẽ căn dặn chính mình nữ nhân đừng có lại đến vực ngoại chiến trường. Không có khả năng, Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói. Hai nữ là đỉnh thái hạo đệ tử. Đỉnh thái hạo đệ tử nhất định phải tiến vào vực ngoại chiến trường. Không phải do các nàng. Dù sao vẫn có thể tìm tới cơ biết. Cho nên không cần gấp. Liền không biết lão Triệu bên kia ra sao. Đỗ Khắc Lan nói. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thành tựu thần vương. Tỳ Diệu Châu nói. Đỗ Khắc Lan nói. Tỳ tôn chủ cảm thấy ai khả năng nhất làm tôn chủ. Triệu Nguyên Dương. Tỳ Diệu Châu nói, Đỗ Khắc Lan lộ ra cười khổ, ta liền không khả năng, nếu không có đặc thù cơ duyên, ngươi không có khả năng. Tỳ Diệu Châu lắc đầu nói, ngươi quá mức coi trọng tâm kế, ngược lại có sai lầm Atula nhuệ khí, cùng bản tính không hợp. Đến hậu kỳ, Atula thần công tiến cảnh rất khó, là A, chấm ngoặc kép, Đỗ Khắc Lan than thở nói. Đáng tiếc ta cũng vô pháp khống chế chính mình. Chỉ có thể dạng này. Tỳ Diệu Châu nói. Vậy chúng ta liền ai đi đường nấy a, mời. Đỗ Khắc Lan đưa tay mỉm cười. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Bồng bềnh mà đi. Đỗ Khắc Lan nhìn nàng rời đi. Dài thở phào một hơi. Toàn thân trên dưới không chỗ nào bị thương. Hắn bị trọng thương. Nếu không phải có linh đan. Còn có Atula mạnh mẽ thể chất. Lúc này sớm liền chết ngất. Cái này Tùy Diệu Châu khi ra tay thật là ngoan độc. Hơi kém lấy tính mạng mình. Nửa ngày qua đi. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. bồng bềnh hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Sở Ly người nhẹ nhàng rời đi ngọn cây, xiết sau lưng Đỗ Khắc Lan mấy chục dặm. Đại viên kính trí một mực tại xem chiếu bốn phía, phòng bị Tùy Diệu Châu ở chung quanh, phòng ngừa hai người có ăn ý lại thi triển một kế, dụ hắn sau khi xuất hiện Tùy Diệu Châu lại xuất hiện. Đại viên kính trí phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Tùy Diệu Châu xác thực rời đi Đỗ Khắc Lan, hiển nhiên cho là hắn triệt để rời đi. Đỗ Khắc Lan phất phất tay về sau, 10 cái đại Atula theo chỗ tối xuất hiện, sau đó bị Đỗ Khắc Lan phân phó vài câu, lần nữa rời đi, còn sót lại xuống Đỗ Khắc Lan một người, làm sao nhìn qua đều giống như hắn cố ý mê người bị lừa. Sở Ly lại tin tưởng hắn đại viên kính trí sẽ không ra sai. Còn có phi tinh quyết thôi diễn thuật, trực giác càng phát ra tinh chuẩn, nếu thật là mồi nhử cùng cạm bẫy, hắn nhất định sẽ sớm cảm ứng được. Đỗ Khắc Lan đi vào một cái cây xuống ngồi xếp bằng, đỉnh đầu một lát sau dâng lên hơi trắng. Sở Ly phát hiện cơ hội khó được, thế là không che giấu nữa thân hình, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh thẳng tắp bắn xuyên qua. Thời gian nháy mắt vượt qua mấy chục dặm đi vào Đỗ Khắc Lan phụ cận. Một đoàn ánh bạc sớm chống đỡ Đa Đô Sai Lan. Đỗ Khắc Lan không nghĩ tới Sở Ly đi mà quay lại, cảm giác được không ổn, bận bịu mở to mắt, trong mắt đều là ánh bạc, bận bịu huy trưởng lẫn nhau cản. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hắn song trưởng uyển như sắt đá, va chạm lên chín kiếm phát ra thanh minh. Sở Ly tại chín kiếm hợp nhất tập kích thời khắc, cũng đi theo nhào lên. Đỗ Khắc Lan không dám khinh thường, cẩn thận ứng phó. Đối phó chín kiếm hợp nhất lấy cứng rắn chống đỡ làm chủ, đối phó Sở Ly chiêu số lấy né tránh làm chủ. Sở Ly không phải trước kia Sở Ly, tu vi tăng nhiều phía dưới, hắn cũng không dám khinh thường. Tuy nói Sở Ly mạnh nhất võ công chính là chín kiếm hợp nhất, nhưng công phu quyền cước cũng không thể coi thường. Dù sao tu vi đủ mạnh, hắn một bên ứng kích chín kiếm một bên trốn tránh Sở Ly. Phân tâm phía dưới, không thể tránh thoát Sở Ly đột ngột lạ thường một chảo. Xuy, bích huyết thần chảo như bắt vào đậu hũ vồ xuyên hắn vai phải. Sau đó co rụt lại, nhất thời năm cái lỗ máu cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu. Đỗ Khắc Lan giận tím mặt, vai phải bị thương phía dưới. Chín kiếm hợp nhất uy lực hắn liền ngăn không được, nhất thời ánh bạc tăng vọt bao phủ hắn. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, một mảnh trong tiếng thanh minh, ánh bạc bỗng nhiên thu vào, sau đó trở về Sở Ly đỉnh đầu, hóa thành kiếm luân chậm rãi lưu truyền. Đỗ Khắc Lan không nhúc nhích dừng lại, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lui lại một bước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đỗ Khắc Lan hai mắt ánh sáng màu đỏ dần dần đại thịnh, giống hai đoàn ngọn đuốc đang thiêu đốt, nhưng thiêu đốt một lần, nhưng lại ảm đạm đi. Hắn cái cổ xuất hiện một đạo chỉ đỏ, nhỏ bé như sợi tóc. Ầm, một tiếng im lìm vang dội, sau đó một đoàn xương đỏ bao phủ Đỗ Khắc Lan. Hắn vô cùng không cam lòng, vẫn không có thể tới kịp dùng ra bảo vật, liền bị chín kiếm hợp nhất giết chết. Chính mình cái này tôn chủ quá uất ức, đáng tiếc hết thảy không thể kéo quay về. Hối hận vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng tối tràn ngập đi lên, che mất chính mình. Một viên Atula tâm lóe lên liền biến mất, lập tức xương đỏ biến mất. Sở Ly dài thở phào một hơi, hắn kiêng kỵ nhất chính là Đỗ Khắc Lan thi triển đồng quy vu tận chiêu số, chính mình tuyệt ngăn không được, còn tốt lợi dụng chủ quan cùng bích huyết thần chảo chi lợi, trực tiếp giết hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chính mình bầu trời, huyết sát thông thiên, giống một tòa hỏa diệm sơn bao phủ hắn. Giết đi Đỗ Khắc Lan chỗ sinh ra huyết sát nồng đậm cực điểm, tay áo tung bay tiếng vang lên, mấy cái đại Atula nhào tới, phấn đấu quên mình, ánh bạc chớp động bên trong, những này đại Atula không có chút nào phản kháng lực lượng bị diệt. Huyết sát của hắn càng đậm mạnh, hắn hơi híp mắt bỗng nhiên quay người liền đi, giống một vòng ánh sáng lấp lánh. Đại viên kính trí thấy được Tùy Diệu Châu chạy tới đây, bằng tu vi của nàng, mấy lần hô hấp liền có thể chạy tới. Hắn đã rõ ràng, Tỳ Diệu Châu đây là coi Đỗ Khắc Lan là thành mồi nhử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.